Hồng sắc sĩ đồ, chương 392, tôi là mẹ Tiểu Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Trạch Đào đang đứng đó nghĩ ngợi, thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên phục trang thời thượng đứng trước mặt mình. Chỉ thấy người đàn bà đó nhìn Diệp Trạch Đào một hồi lâu, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc. Diệp Trạch Đào phát hiện ra bà ta đang nhìn mình, liền ngẩng đầu nhìn, hắn cảm thấy dáng vẻ đó rất quen, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra đã gặp bà ta ở đâu. Lúc đó, trong đại sảnh tầng một người qua kẻ lại có vẻ rất náo nhiệt. Có thể thấy người đàn bà đó rất thướt tha, toàn thân ăn mặc rất thời thượng, đặc biệt là từ người bà ta toát ra một loại khí chất chỉ có ở tầng lớp thượng lưu. Cảm giác đối phương không hề tầm thường, Diệp Trạch Đào nhã nhặn cười với bà ta. Sớm đã nghe qua việc ở thủ đô, nghe nói cán bộ cấp cục tới đây cũng chưa được gọi là nhân vật to tát gì, vì thường trong một văn phòng làm việc có vô số cán bộ cấp cục. Diệp Trạch Đào tới nơi này, vẫn không dám chậm trễ, hắn thực sự sợ phải đắc tội với một nhân vật tầm cỡ. Chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy người đàn bà đó hỏi. Chấm, cậu là Diệp Trạch Đào à? Diệp Trạch Đào ngây người, trong lòng nghĩ thầm. Đối phương sao lại biết mình, hắn liền vội gật đầu đáp. Chấm, tôi là Diệp Trạch Đào, ở Ninh Hải. Trong ánh mắt của người đàn bà đó ngay lập tức tỏa ra một loại ý tứ rất đặc biệt, nhìn Diệp Trạch Đào từ đầu tới chân. Tình huống này như kiểu mẹ vợ nhìn con rể vậy. Nhìn thấy ánh mắt của người đàn bà này, Diệp Trạch Đào có phần nghĩ ra, không phải là bà ta trông quen, mà là bà ấy trông rất giống Tiểu Nhu. Chả nhẽ bà ấy có quan hệ gì đó với Trịnh Tiểu Nhu. Vừa nghĩ đến đấy, Diệp Trạch Đào liền có chút không tự nhiên, nếu đúng là người đó, thì hôm nay quả thật hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Không đợi Diệp Trạch Đào nghĩ ra, người đàn bà ấy bèn nói. Tôi là Phương Mai Anh, mẹ của Tiểu Nhu. À, Diệp Trạch Đào ngạc nhiên, không ngờ ở đây lại có thể gặp được mẹ của Trịnh Tiểu Nhu, hắn lập tức lễ phép nói. Cháu chào bác, trong lòng càng lấy làm ngạc nhiên hơn, thật đúng là mẹ của Tiểu Nhu rồi, xem ra bà ấy làm ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Phương Mai Anh vẫn đang nhìn Diệp Trạch Đào, khiến Diệp Trạch Đào trở nên mất tự nhiên hơn hẳn. Nhìn ngắm một hồi lâu, Phương Mai Anh nói, cậu ở đây, bác gái, cháu tới gặp bí thư Hô Diên, ông ấy hẹn cháu đến. Vì bà ấy là mẹ của Trịnh Tiểu Nhu, nên Diệp Trạch Đào tỏ vẻ lễ phép hơn hẳn. Nghe nói Hô Diên ngạo bác hẹn gặp hắn, đôi mắt của Phương Mai Anh bỗng lóe lên. Bà ta gật đầu nói, nếu đã là bí thư Hô Diên hẹn, thì cậu mau đi đi, lát nữa gọi cho tôi. Bà ấy nói rồi đưa hắn số di động của mình, Diệp Trạch Đào không dám chậm trễ, vội rút điện thoại ra, lưu lại số đó. Thấy Phương Mai Anh bước vào một phòng làm việc, Diệp Trạch Đào gãi gãi đầu, hôm nay thật kỳ lạ, không ngờ lại gặp được mẹ của Trịnh Tiểu Nhu ở đây. Lúc xem giờ thấy còn phải đợi một lúc nữa mới gặp Hô Diên ngạo bác, hắn liền gọi điện cho Trịnh Tiểu Nhu, nhỏ giọng nói. Mẹ em công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương à, Trịnh Tiểu Nhu kỳ lạ nói. Vâng ạ, sao thế? Anh vừa nãy gặp mẹ em đấy. Trịnh Tiểu Nhu cũng ngạc nhiên, vội hỏi. Chấm, bà ấy có thái độ gì không? Lần đầu tiên thấy Trịnh Tiểu Nhu có tỏ ra kinh ngạc tới vậy, Diệp Trạch Đào liền cảm thấy thú vị nói. Em lo lắng gì chứ? Trịnh Tiểu Nhu cười nói. Em có thể lo lắng gì chứ, chỉ là tiện thì hỏi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào cũng không có ý trêu ghẹo cô, chỉ nói rằng. Chấm, không có gì, bác ấy chỉ hỏi tên của anh, nghe nói anh có việc bận nên cho anh số của bác ấy, bảo anh lát nữa liên lạc lại. Trịnh Tiểu Nhu vội nói. Anh cẩn thận chút nhé. Thấy Trịnh Tiểu Nhu lo lắng, Diệp Trạch Đào cười nói. Được rồi, ở đây nói chuyện không tiện lắm, anh cúp máy đây. Anh nghe này, bà ấy nói gì anh cũng nên nghe theo nhé. Trịnh Tiểu Nhu lại nói thêm câu nữa. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Trạch Đào vẫn đứng đó nhìn về hướng phòng làm việc của Phương Mai Anh, tự dưng hắn cảm thấy có chút áp lực. Điều chỉnh lại tâm trạng, Diệp Trạch Đào bước tới văn phòng của Hô Diên Ngạo Bác, hắn nhanh chóng gặp được Hô Diên Ngạo Bác. Lúc này Hô Diên Ngạo Bác càng tỏ ra có tinh thần, cả người ông ấy toát lên một khí thế phi thường. Trông thấy Diệp Trạch Đào bước vào, Hô Diên Ngạo Bác tươi cười. Chú à, cháu không quấy rầy chú chứ? Diệp Trạch Đào cũng là người biết cư xử, giờ hắn không gọi ông ta là bí thư nữa, mà luôn tỏ ra thân mật gọi ông ta bằng chú. Đứng dậy bước tới vỗ vai Diệp Trạch Đào, kêu Diệp Trạch Đào ngồi xuống, Hô Diên Ngạo Bác nói. Lâu lắm không gặp cậu, xem ra tinh thần rất khá đấy. Diệp Trạch Đào cười nói, bận tối mày tối mặt chú ạ, Hô Diên Ngạo Bác cười phá lên, ngả lưng vào ghế sofa rồi nói. Thảo Hải phát triển như vậy có thể coi là rất nhanh rồi, nói thật tôi không ngờ cục diện của huyện Hải Thảo được mở ra nhanh như vậy, cậu đã làm được không ít việc đấy. Bây giờ Hô Diên Ngạo Bác không còn là lãnh đạo tỉnh ủy Ninh Hải, nói chuyện ít lo ngại hơn, khen ngợi cũng thẳng thắn hơn nhiều. Diệp Trạch Đào liền khái quát một lượt về việc quy hoạch Thảo Hải. Nghe xong, Hồ Diên ngạo bác nói, được đấy, tập hợp lực lượng khắp nơi để xây dựng Thảo Hải, ý tưởng này rất tốt, đã có đường đi thì phải sử dụng nó triệt để. Một vài cán bộ bên chú cứ hay lo này lo nọ, nếu việc gì cũng đắn đo nhiều quá thì sẽ chẳng làm tốt được việc gì cả. Nói tới đây, ông nhìn Diệp Trạch Đào một cách đầy thâm ý. Chấm, cả Tôn Lâm và Bàng Chân, cậu cũng có thể lôi kéo đầu tư được thì quả thật không tồi đâu. Diệp Trạch Đào cười nói, bọn họ đều hy vọng Thảo Hải có thể phát triển mà chú. Hồ Diên ngạo bác càng tươi cười hơn nữa. Nói chuyện một hồi, nhìn thoáng đồng hồ, Hồ Diên ngạo bác nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lúc này có cả thư ký của Hồ Diên ngạo bác đi cùng. Thấy vẻ gần gũi giữa Hồ Diên ngạo bác và Diệp Trạch Đào, thư ký của Hồ Diên ngạo bác có chút ngạc nhiên. Bình thường bí thư Hồ Diên ngạo bác không phải người như vậy, Hồ Diên ngạo bác anh ta thường thấy luôn tỏ ra rất nghiêm túc, hôm nay thật sự lạ lùng, vì thế anh ta cảm thấy vô cùng tò mò về Diệp Trạch Đào này. Từ tầng trên xuống, Diệp Trạch Đào nhìn thấy Phương Mai Anh vừa khéo đang đi ra. Mọi người liền tụ tập đứng cùng một chỗ. Bác gái, Diệp Trạch Đào chào một tiếng. Hồ Diên ngạo bác cũng cười nói, hai người quen nhau à? Phương Mai Anh cười đáp, chấm, vừa mới quen thôi. Hồ Diên ngạo bác liền nói tiếp, chấm, Tiểu Diệp hiếm có cơ hội tới, tôi mời cậu ấy đi ăn, hay là xin phép với Lão Trịnh rồi cùng nhau đi ăn. Phương Mai Anh cười nói, ông ấy giờ chẳng biết đang ở chỗ nào nữa, xin hay không xin cũng như nhau thôi. Diệp Trạch Đào nghe ra được mối quan hệ giữa Hồ Diên ngạo bác và Phương Mai Anh rất tốt. Vậy được, cùng đi ăn một bữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mai Anh liếc Diệp Trạch Đào một cái, không ngờ không hề nói từ chối, mà còn nói, hiếm khi được bí thư Hồ Diên mời, bữa cơm này nhất định phải đi. Mọi người đều mỉm cười. Mọi người lên xe của Hồ Diên ngạo bác, khi xe chạy ra phía ngoài, vị thư ký kia nhìn Diệp Trạch Đào với ánh mắt đầy vẻ kính nể, trong lòng thầm nghĩ, ở đâu lại mọc ra được một nhân vật lớn như vậy, xem ra rất thân quen với bí thư Hồ Diên, mà lại cũng có vẻ vô cùng thân thiết đối với bà thư ký của Bắc Linh. Ở trên xe, Hồ Diên ngạo bác cười nói với Phương Mai Anh, đồng chí Tiểu Diệp này quả thật không tồi, là người mà tôi trông thấy từng bước trưởng thành đấy. Phương Mai Anh không nói gì, lại nhìn Diệp Trạch Đào, lát sau mới nói, nghe nói cậu tới thủ đô lần này là để bàn việc cưới xin. Diệp Trạch Đào vẫn chưa nói gì, Hồ Diên ngạo bác đã cười nói, tin tức của Tiểu Phương cũng nhanh nhạy quá, Trịnh gia với Lưu gia là thân thích, anh nói xem chuyện như vậy chẳng nhẽ tôi lại không biết. Phương Mai Anh nói, Hồ Diên ngạo bác cười nói, ban nãy tôi cũng nói với Tiểu Diệp rồi, đến lúc đó tôi sẽ uống hết một bàn rượu mừng của cậu ấy. Phương Mai Anh thấy có chút kỳ lạ nói, tôi đã sớm nghe nói là hai người có chút quan hệ, nói rằng Tiểu Diệp là con riêng của anh gì gì đó. Lời này vừa nói ra, Diệp Trạch Đào càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất đặc biệt. Lời như vậy chỉ có bạn bè rất thân mới hỏi được. Quả nhiên, Hồ Diên ngạo bác cười nói, bạn học à, cô vẫn y như vậy, chỉ thích nghe ngóng mấy tin đồn nhảm nhí. Phương Mai Anh cười nói, mọi người đều nói thế mà. Bọn họ nói chuyện, làm như không thấy sự tồn tại Diệp Trạch Đào vậy, Diệp Trạch Đào đành buồn bực ngồi đó, hắn phát hiện ra rằng Trịnh Tiểu Nhu phòng chừng ít nhiều cũng có di truyền, tính cách của cô ấy quá giống mẹ, đều là những người không bao giờ xuất bài theo lẽ thường. Hồ Diên ngạo bác cười nhìn Diệp Trạch Đào nói, cô xem Tiểu Diệp mất hứng rồi kìa, Tiểu Diệp người ta đích thị là con cháu Diệp gia, thật chẳng có quan hệ thân thích gì với tôi, tuy nhiên, giờ cũng coi như là họ hàng, vì Tiểu Diệp nhận tôi là chú rồi. Biết Hồ Diên ngạo bác không có con nối dõi, Phương Mai Anh nhìn Diệp Trạch Đào trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Hồ Diên ngạo bác đã coi Diệp Trạch Đào là con trai ông ta rồi. Nghĩ tới đây, Phương Mai Anh ít nhiều cũng có chút thất thần, trong lòng chủ tính một hồi các mối quan hệ của Diệp Trạch Đào. Chủ tính xong, lúc Phương Mai Anh nhìn Diệp Trạch Đào, liền có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Thằng nhóc này thật không hề đơn giản mà. Thư ký của Hồ Diên ngạo bác cũng giật mình, ngồi ở ghế lái phụ phía trước, anh ta nghe thấy mọi chuyện, nên giờ mới hiểu ra cái tên Diệp Trạch Đào này hóa ra là họ hàng Hồ Diên ngạo bác nhận. Nghĩ tới việc Hồ Diên ngạo bác không có con nối dõi, trong lòng liền hiểu ra, Diệp Trạch Đào này chính là một trong những người Hồ Diên ngạo bác nhận làm con nuôi, tin chắc rằng bước tiếp theo của Hồ Diên ngạo bác sẽ không hề có quan hệ bình thường đối với Diệp Trạch Đào. Phải thắt chặt mối quan hệ với Diệp Trạch Đào mới được. Ai cũng không nhận ra rằng, lúc đó khóe miệng Hồ Diên ngạo bác đang dần lộ ra ý cười. Hồ Diên ngạo bác ít nhiều cũng có nghe về một số chuyện Lưu gia. Khi ông ta ở tỉnh Ninh Hải, đã nghe qua về chuyện từng xảy ra giữa Diệp Trạch Đào và Trịnh Tiểu Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ông ta không rõ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến suy đoán của ông ta, trong lòng vẫn luôn có chút nghi hoặc. Trong chuyện này phòng trừng giữa Diệp Trạch Đào và Trịnh Tiểu Nhu có một mối quan hệ không rõ ràng, hôm nay nhận cơ hội này, ông ta liền thử thăm dò một chút. Từ tình huống vừa thử, ông ta trong lòng càng thêm minh bạch, xem ra chuyện đó người trong Trịnh gia đều biết rất rõ ràng. Thật đúng là một chuyện thú vị, cũng không biết bí thư Trịnh của chúng ta rốt cuộc có suy nghĩ gì nhỉ. Cách chương.